ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 543, vì sao không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh lên lầu, không biết suy nghĩ của Lâm Chu Giật, cô ấn thang máy, thực mau lên tầng 5, đi về phía phòng của mình. Vừa mới quét thẻ vào cửa, cô mơ hồ cảm giác được trong phòng có người. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, theo bản năng liền muốn quay đầu đi ra ngoài cửa. Trong phòng tối đen như mực, bóng dáng đen như mực kia ngược lại lập tức vọt lại đây, một phen đè cửa phòng lại, cửa nháy mắt. Rầm, một tiếng đóng lại, cô Thanh Thanh hoảng sợ, thiếu chút nữa liền muốn kêu ra tiếng. Lại bị người kia một phen ấn ở trên ván cửa, tuy rằng không có bật đèn, nhưng là, hơi thở quen thuộc lập tức liền truyền tới là Lãnh Tư Thành. Duỗi tay tìm kiếm bên cạnh, bật đèn lên, ánh sáng nơi huyền quan sáng ngời, quả nhiên thấy một người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, không phải Lãnh Tư Thành, thì còn có thể là ai? Chỉ là, sao anh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải anh đi lầu 6 sao? Hơn nữa, sao anh sẽ có chìa khóa phòng cô? Anh vào bằng cách nào? Đây là khách sạn của anh muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Giọng nói Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, thân thể cao lớn dần dần tới gần, từng bước ép tới cạnh cửa, ngực cô gắt gao dán cửa phòng, nhìn thấy tuấn dung của anh dần dần tới gần, dần dần nhăn chặt ấn đường, còn có mùi rượu nồng đậm giữa hơi thở, lập tức giải thích. Tôi vừa mới đi xuống là vì công việc, vì quay chụp ngày mai. Công việc, giọng nói của Lãnh Tư Thành hơi hơi có chút đọng lại, đôi mắt cũng hơi hơi trầm xuống. Nói công việc, cần buổi tối khuya, hai người đơn độc ở dưới lầu nói gì? Anh vừa nói, ánh mắt vừa hạ xuống, dừng ở áo thun chất bông cô mặc, đường cong đều lộ trên thân thể. Còn cô y tắm rồi, thay đổi quần áo rồi gặp anh ta. Anh sớm nói qua, Lâm Chu Giật không phải người tốt gì. Sao người phụ nữ ngu xuẩn này liền không nhiều tâm nhãn hơn một chút chứ? Không gặp lúc này, vậy gặp khi nào? Bữa tiệc vừa mới kết thúc, sáng mai quay chụp liền phải bắt đầu rồi. Hơn nữa vừa rồi chúng tôi thật là một đám người cùng nhau đi xuống. Cô Thanh Thanh lập tức đáp lại. Không phải anh cũng là. Lúc này mới trở về ư. Lãnh Tư Thành càng dựa càng gần. Lúc này một khuôn mặt tuấn tú đã dừng lại ở trước mặt cô. Hai người còn kém cách mấy cm. Bộ dáng gần như liền muốn dán lên, cách trương.